bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Lục Kình Thiên xuất thủ. Từ Hinh Thắng, cuối cùng lại là một mực ở vào thế yếu Từ Hinh Thắng. Một màn như thế, không riêng gì chung quanh quan sát con em bình thường không nghĩ tới. Chính là bên cạnh trên khán đài các vị chấp sự, các trưởng lão cũng không ngờ rằng, trước đó, ngay trong bọn họ rất nhiều người, đều cảm thấy, người thắng khẳng định chính là vị kia chú khí đường đệ tử. Dù sao Từ Hinh tu vi mặc dù không tệ, nhưng là đấu chiến kinh nghiệm quá mức kém cỏi, chiêu thức pháp thuật đều không lưu loát vô cùng, tựa như là căn bản cũng không có cùng người động thủ một lần đồng dạng. Nếu không phải là dựa vào một thân không tệ trang bị cùng đầy đủ đan dược, chỉ sợ sớm đã muốn bị đánh bại, nhưng lại không nghĩ tới. Trong nháy mắt, Từ Hinh tựa như là ngộ đạo, cái kia một tay công pháp chiêu số lập tức liền uy lực tăng vọt, nhẹ nhõm liền chiến thắng đối thủ. Ha ha, ngươi nhìn, hiện tại là ai đồ đệ thắng, là của người nào đồ đệ thua. Từ Hinh đánh bại đối thủ, thu được thắng lợi. Hách trưởng lão khổ gương mặt, lập tức liền treo lên nụ cười sán lạn, lúc này liền hướng phía bên cạnh chú khí điện Chu trưởng lão nhìn lại. Chu trưởng lão rất là không phục nói ra, hừ, bất quá là mèo mù gặp cá rán, thật muốn bằng vào bản lĩnh thật sự, ngươi đồ đệ đã sớm bại. Hách trưởng lão một mặt tán đồng nói, có lý, nhưng là bây giờ là đồ đệ của ta thắng. Chu trưởng lão sắc mặt khó coi, vẫn cường ngạnh, chính là không muốn cúi đầu. Hừ, người đồ đệ kia là gặp vận may mới thắng. Nếu thật là sinh tử tương bác, nàng đã sớm chết. Hách trưởng lão như cũ một mặt muốn ăn đòn nói ra. Có lý, thế nhưng là vẫn là đồ đệ của ta thắng. Ngươi, Chu trưởng lão lúc này chỗ nào còn có thể không biết. Hách trưởng lão đây là tại ép buộc hắn đâu. Hách trưởng lão lập tức lại là đuổi đánh tới cùng, không có chút nào buông tha Chu trưởng lão ý tứ. Cái gì, ngươi, nói đều nói không ăn khớp sao? Hiện tại thế nhưng là đồ đệ của ta thắng, ngươi không nhớ rõ trước ngươi nói lời gì sao? Không phải liền là một kiện linh khí sao? Quay đầu ta liền cho ngươi. Chu trưởng lão một mặt đau lòng nói, một kiện 12 tầng cấm chế trở lên linh khí. Giá trị cũng không thấp, dù cho lấy ra, cũng muốn cảm giác được đau lòng. Nhưng là, giờ phút này trước mắt bao người, hắn lại mất hết mặt mũi đổi ý. Ha ha, như thế tốt lắm, Chu trưởng lão nhất ngôn cửu đỉnh, khẳng định là sẽ không quỵt nợ. Ta tin tưởng Chu trưởng lão làm người. Hách trưởng lão một mặt ý cười, cái này cho đồ đệ lại thắng tới một kiện linh khí. Coi như không tệ. Không nghĩ tới đấu pháp lơ lỏng, chưa bao giờ tiến hành không thực chiến đồ đệ, lại còn có như thế thiên phú. Vậy mà tại trên lôi đài đốn ngộ, tên đồ đệ này lại mang đến cho hắn kinh hỉ. Thật là thu cái hảo đồ đệ a. Hách trưởng lão chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, trong đầu sảng khoái không được. Một cái nho nhỏ nhạc đệm về sau, tất cả trưởng lão ánh mắt liền lại nhìn về phía dưới lôi đài. Cũng không lâu lắm, Thiên Hỏa Tông thi đấu, ngày thứ nhất tranh tài đã tiến vào cuối cùng một trận. Giờ phút này, trung tâm nhất một chương chung quanh lôi đài, chính người đông nghìn nghịt. Rốt cục, có một trận trọng lượng cấp chiến đấu. Không chỉ có đem mấy trăm tên nội môn đệ tử vây tụ quan chiến ở đây, thậm chí Thiên Hỏa Tông tông chủ Xích Thiên Phong cùng 9 đại trưởng lão cũng tận đều đem ánh mắt bắn ra đi qua. Bởi vì chỉ vì lôi đài đối chiến người là bây giờ Thiên Hỏa Tông danh liệt nội môn đệ nhất Lục Kình Thiên. Lục Kình Thiên, thiên tư tuyệt đỉnh, vào ngay hôm nay mới 47 tuổi, liền đã bước vào thần hải lục trọng, thậm chí có truyền ngôn hắn đã nhanh muốn bước vào thần hải thượng cảnh. Tu hành một đạo, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lần so tài này, tu vi thần hải thượng cảnh phía dưới, tuổi tác tại 100 tuổi trong vòng người đều có thể tham gia. Mà Lục Kình Thiên không phải tất cả người dự thi khi trung niên linh nhỏ nhất, nhưng lại là tu vi cao nhất người. Nghe đồn người này cũng thấy tỉnh đồng dạng thần thông, bị cho rằng có tài năng ngút trời. Ngày sau tiến giai Kim Kiều cảnh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Danh liệt Đằng Long bảng thứ 5, cũng là toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong một cái duy nhất danh liệt 10 vị trí đầu người. Hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Chỉ gặp hắn đứng tại trên lôi đài, một thân huyễn pháp bào màu đen, đem hắn thon dài thẳng tắp dáng người làm nổi bật ra. Mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, dung mạo thanh lãnh, khí chất siêu phàm như tiên, trong mắt tràn đầy cao cao tại thượng. Cùng hắn đối chiến thì là chấp pháp điện Phong Trường Thanh, luyện đan điện nhị trưởng lão Phong Như Biển cháu trai. Bây giờ trôi qua nhiều năm như thế, kẻ này cũng có thần hải ngũ trọng tu vi. Lần này đối chiến đúng là chấp pháp điện bên trong hai cái chói mắt đệ tử tranh chấp. Phong Trường Thanh một tay cầm một thanh trường kiếm, nghiêng nghiêng chỉ hướng bầu trời, màu xanh nhạt pháp bào theo gió mà động, tựa như thế gian phiên phiên giai công tử đồng dạng. Phong Trường Thanh so Lục Kình Thiên chênh lệch một cảnh giới, mặc dù chỉ là kém một cảnh giới, nhưng là chiến lực chênh lệch càng lớn hơn. Một trận chiến này, Phong Trường Thanh căn bản cũng không có chút nào hy vọng. Lục sư huynh, đợi chút nữa giao thủ thời điểm, còn xin thủ hạ lưu tình, cho sư đệ chút mặt mũi, đừng để sư huynh thua quá khó nhìn mới là. Phong Trường Thanh chắp tay một cái, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Hắn một đi ngang qua quan trảm tướng, chiến bại rất nhiều đối thủ, không nghĩ tới tại cuối cùng một trận thời điểm, vậy mà xui xẻo đụng phải Lục Kình Thiên. Nếu không phải vì mặt mũi, hắn đều muốn trực tiếp nhận thua. Yên tâm đi, ta sẽ đem tu vi áp chế đến thần hải ngũ trọng thiên, sẽ không dùng cảnh giới ép ngươi. Lục Kình Thiên một mặt ôn hòa nói, lập tức trên người hắn khí thế mắt trần có thể thấy kiềm chế lên. Rất nhanh hắn liền đem tu vi áp chế đến cùng Phong Trường Thanh ngang nhau cảnh giới trình độ. Tốt, ngươi ra tay đi, sư huynh cao thượng, như vậy ta muốn xuất thủ, còn xin sư huynh chỉ giáo. Phong Trường Thanh trong mắt lăng lệ chợt lóe lên, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, thổi phồng lam sắc hỏa diễm lập tức liền đem trường kiếm của hắn bao vây lại. Một kiếm hướng phía Lục Kình Thiên bổ tới, kiếm quang tung hoành, hỏa diễm sáng rực, ầm ầm, giữa thiên địa, loáng thoáng truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng sóng. Vậy mà đem hỏa diễm chi lực diễn hóa ra mấy phần thủy chi vận vị. Phong Trường Thanh sư huynh, đây là nhanh đụng chạm đến thủy hỏa giao hòa chi cảnh rồi. Mặc dù còn chưa tới, nhưng cũng sắp. Dưới lôi đài, lập tức truyền đến một tràng thốt lên. Hiển nhiên có hiểu công việc đệ tử đã nhìn ra Phong Trường Thanh chiêu thức ở trong ẩn chứa ý nghĩa. Một kiếm này ngược lại là qua loa. Lục Kình Thiên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, chợt vươn một cái tay, một con nhìn bình thường không có gì đặc biệt tay, sau đó liền nhẹ nhàng hướng về Phong Trường Thanh vung ra một trường. Oanh, một trường này vung ra, lập tức thiên địa biến sắc. Đầu tiên là từng đợt như là sóng lớn vỗ bờ tiếng oanh minh truyền ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từ Lục Kình Thiên bàn tay ở trong sông ra một đạo hừng hực hỏa diễm, phảng phất hóa thành một đầu dài trăm thước sông, cuồn cuộn lấy mênh mông hỏa diễm bọt nước, hướng phía Phong Trường Thanh kiếm quang bay tới. Vẻn vẹn một trường này, hai người cao thấp lập phán, một cái vừa mới đụng chạm đến biên giới, một cái hiển nhiên đã có không cạn tạo nghệ. Lập tức, Phong Trường Thanh kiếm quang trực tiếp liền bị đạo này hỏa diễm trường hà cuốn trúng, trong nháy mắt liền bị quét sạch trống không, mà bản thân hắn càng là như là lọt vào sóng lớn đập, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Một trường bại địch, chỉ một thoáng, dưới lôi đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Kình Thiên, đều là tràn đầy rung động. Không nghĩ tới, Lục Kình Thiên đem tu vi áp chế đến cùng Phong Trường Thanh cùng cảnh giới về sau, vẫn như cũ là dễ dàng như thế liền đánh bại hắn. Giống nhau trước đó mấy cái kia, Lục Kình Thiên đứng thẳng người lên, nhìn thoáng qua ngã sấp xuống tại dưới lôi đài, sắc mặt đỏ lên Phong Trường Thanh. Hắn biểu lộ không thay đổi, vừa rồi nóng lòng không đợi được, nhất thời không có dừng tay.